con ngươi Trình Chí Viễn co rụt lại, thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hướng về hai bên trái phải mà tránh đạn, một viên đạn sượt thẳng qua vai hắn, không bắn vào trong, song song lúc tránh đạn hắn hạ thấp thân thể, những người nà một phát. Đối phương cũng dùng tốc độ kinh người mà tránh đường đạn. Thân thể Trình Chí Viễn té trên mặt đất, lăn sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng đứng lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chĩa thẳng súng vào người địch nhân. Hai người đấu súng với nhau tuy âm lượng không lớn lắm, nhưng cũng làm cho Lăng Thịnh Duệ ngồi một bên sợ điếng hồn. Giá toán cái gì, hiện trường hãy đích bắn nhau phiến, y, bất giá quả thực yếu so với kia tốt hơn lai ổ động tác phiến còn muốn khẩn trương 100 bội. Cà dê, thông cảm mình thật sự chả hiểu thúc đang độc thoại cái gì. Trạch không hiểu tu, .. là cậu, sau khi nhìn rõ diện mạo của vị khách không mời mà đến này, trong mắt Trình Chí Viễn lóe lên kinh ngạc nhưng biến mất rất nhanh, thay vào đó là sát ý giạt rào. Cậu tới đây làm gì? Bắt anh trở lại, ngoài dự liệu của Lăng Thịnh Duệ, người đến là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, kiểu này khi lớn lên thậm chí còn tinh xảo hơn cả Phương Vân Giật, đuôi mày nơi khóe mắt hơi nhướng lên, tạo ra cho cậu một chút khí chất đạm mạc nhưng không có một chút nữ tính nào, cả người đều là khí chất băng lãnh tựa như một thanh lợi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng mà nhãn thần lạnh băng thật không hài hòa với vẻ ngoài xinh đẹp, trong mắt thiếu niên không hề có bất kỳ tâm tình gì, tựa như một hồ nước sâu không đáy, không hề có dao động, nói như một người máy thì cũng không quá đáng. Một cỗ máy giết người. Gocchuyenaudio.com. Lăng Thịnh Duệ nhìn ánh mắt băng lãnh của thiếu niên, không khỏi dùng mình một cái. Trình Chí Viễn lạnh lùng cười. Tôi gia nhập tổ chức sát thủ chỉ để trả thù, bây giờ thù đã trả xong, cậu cho rằng tôi còn muốn trở lại nơi quỷ quái đó sao? Thiếu niên nghe xong, trên mặt không có một chút buông lòng. Nhiệm vụ của tôi là tới bắt anh về, những cái khác không thuộc phận sư của tôi. Tay cậu ta vẫn chĩa trên người Trình Chí Viễn, mà súng của hắn cũng cùng một đường hướng về thiếu niên, hai người cứ giằng co, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Nếu tôi cố ý không chịu thì sao? Trình Chí Viễn cười lạnh nói. Vậy tôi cũng hết cách, tôi nhận lệnh bắt anh về, nhưng không có mệnh lệnh nào là phải bắt sống. Thiếu niên diện vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Mắt Trình Chí Viễn hơi nhướng lên, sắc tím dưới mi mắt ánh lên sự tức giận, nhưng rất nhanh đã trở về thần thái trào phúng. Cậu cho rằng có thể đánh bại tôi? Biểu tình thiếu niên không đổi, chỉ là đường súng lệch qua một chút, hướng thẳng về phía Lăng Thịnh Duệ. Vì người đằng kia mà anh không muốn quay lại, nếu là vậy tôi chỉ cần giết anh ta. Đường nhìn không hề nhìn liếc đến Lăng Thịnh Duệ, hướng tay chuẩn xác chỉ về hướng anh. Sắc mặt Trình Chí Viễn lạnh tới cực điểm, nếu cậu dám làm gì với anh ta, tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi. Hắn nắm chặt súng lục, thiếu niên hơi do dự, khóe miệng Trình Chí Viễn nhếch lên một tia cười nhạt. Buông vũ khí đi, cậu không phải đối thủ của tôi. Thiếu niên cúi đầu, rơi vào trạng thái trầm tư, nhưng tay súng vẫn chỉa vào Lăng Thịnh Duệ như cũ. Trình Chí Viễn biết cậu ta đang do dự. Hắn tìm cách trực tiếp bắn chết cậu ta, nhưng loại bỏ rất nhanh. Chỉ được duy nhất một kích, nếu không Lăng Thịnh Duệ mới là người bị thương, có cho tiền hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đương sự là Lăng Thịnh Duệ vốn không nghe lọt đoạn đối thoại của họ, sớm đã choáng váng vì cây súng chĩa vào mình rồi. Trình Chí Viễn không muốn tiếp tục trầm mặc thế này, vì vậy nói với thiếu niên. Chúng ta cùng buông súng, đấu bằng tay không, thế nào? Chỉ cần cây súng rời khỏi người Lăng Thịnh Duệ, mọi việc đều dễ giải quyết. Thiếu niên ngẩng đầu, hơi do dự. Trình Chí Viễn nhìn cậu, sau đó hai người song song hạ tay súng xuống, ném xuống đất. Ngay sau đó, nắm tay của Trình Chí Viễn không chút lưu tình đánh về phía đối phương. Trong mắt thiếu niên lóe ra kinh ngạc, không thể ngờ anh thật sợ động thủ, nhưng cũng rất nhanh tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, khó khăn cản lại nắm tay của hắn, sau đó đánh trả lại bị Trình Chí Viễn rất thoải mái khóa đòn. Trong mắt Trình Chí Viễn cháy lên hưng phấn và lửa nóng, đó là chính là ý chí chiến đấu mạnh liệt bị kích thích khi một con mãnh thú cuồng ngạo gặp được đối thủ của nó. Phòng cũng lớn, đủ cho hai người đánh và tránh đòn của nhau. Toàn bộ căn phòng trong chốc lát chỉ còn lại những bước chân mất trật tự vang lên. Ban đầu thiếu niên có thể thoải mái đánh hòa với Trình Chí Viễn, hắn cũng không chiếm nhiều ưu thế lắm, nhưng qua mười mấy hiệp cậu dần không chống đỡ được nữa, dù sao thì kinh nghiệm thực chiến chênh lệch quá nhiều, còn thân thủ của Trình Chí Viễn trong tổ chứa được công nhận là cao cường, tiếp theo sau đó thiếu niên chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ công kích của hắn, liên tiếp bị đánh lui, hầu như không có cơ hội phản công. Trong mắt thiếu niên hiện lên sự không kiên nhẫn. Gocchuyenaudio.com. Lăng Thịnh Duệ thấy hoa cả mắt, hai người dùng tốc độ điện quang đánh nhau làm anh không thấy được, trong khoảng thời gian ngắn hơi thất thần. Lực chú ý của cả ba đều đang đặt trên chuyện đánh nhau, không chú ý tới khoảng cách của hai người dần dần gần với giường. Người phản ứng đầu tiên là Lăng Thịnh Duệ, đợi khi anh phục hồi tinh thần hai người kia gần như đang ngay sát bên giường, anh càng hoảng sợ, vội vã lăn sang chỗ khác, xoay người xuống giường. Nhưng khi chân vừa mới chạm đất, eo lưng đều mềm nhũn, anh với Trình Chí Viễn mới mấy giờ trước vừa làm tình xong, bây giờ nửa người dưới vẫn còn đau không chịu được, tạm thời không đứng thẳng được, vỗ lực chống hai tay lên tủ đầu giường. Động tác của anh đột ngột quá, hai tay dường như là dùng hết toàn lực chống xuống bàn, tạo ra âm thanh không nhỏ. Dựa vào giác quan nhạy cảm của sát thủ, đường chú ý của thiếu niên lập tức bắn về phía anh cũng nhảy về chỗ anh, Lăng Thịnh Duệ đứng trung gian giữa hai người và cái đèn bàn, động tác lúc này nhìn như đang nắm đèn bàn làm vũ khí. Lực chú ý của thiếu niên bị phân tán trong chốc lát làm động tác trở nên chậm chạp, Trình Chí Viễn vung nắm tay vào bụng cậu. Lực đánh của Trình Chí Viễn không thể khinh thường, thiếu niên phát ra một tiếng rên, thân thể dường như bay cả ra ngoài, ngã xuống chỗ rằng co lúc trước của hai người. Nắm tay của Trình Chí Viễn nện ngay vào nơi hiểm hóc, cho dù thân thể đã từng chịu qua huấn luyện đặc thù thì một nửa nội tạng của thiếu niên không có cách nào khôi phục lại. Cách chương.